Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 276, có thể nhường cho Vãn Vãn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nhã nói, chính vì họ là người xấu, nên ai biết được họ muốn làm gì. Vãn Vãn không có người thân, nó chỉ có chúng ta thôi. Mẹ nhìn nó lớn lên từ nhỏ, tâm địa nó không xấu. Thằng Sáu, con nên đối xử tốt với nó một chút. Tô Hòa nói với vẻ bất lực, mẹ. Mẹ không thể tiếp tục như vậy nữa. Tâm địa cô ta không xấu. Mẹ bị ngã tổn thương eo. Cô ta không hỏi han mẹ một câu. Đối với người bố hờ kia thì lại ân cần chăm sóc. Lúc đó ông nội hỏi cô ta có phải muốn chuyển hộ khẩu ra ngoài không. Cô ta mắt cũng không chớp một cái. Người ta căn bản coi thường nhà họ Tô chúng ta. Trình Nhã thở dài nói. Con bé còn nhỏ, đi nhầm đường cũng là chuyện bình thường. Chính vì vậy chúng ta mới phải kéo nó lại. Để nó đừng tiếp tục sai lầm nữa. Mẹ, sao mẹ vẫn cố chấp như vậy? Tô Hòa có chút tức giận. Thôi được rồi, sắp đến rồi. Con đừng nói nhiều mà làm tổn thương Vãn Vãn. Trình Nhã dặn dò. Trình Nhã gõ cửa. Lý Vãn từ trong nhà đi ra. Cô ta nhìn thấy Tô Hòa, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Mẹ, anh Sáu, đừng, dừng lại. Tôi không có phúc có đứa em gái như cô. Mặt Tô Hòa lạnh tanh. Nhìn thấy Lý Vãn là thấy phiền. Trong lòng khó chịu nói với Trình Nhã. Mẹ cứ nói chuyện đi, con ra ngoài. Sắc mặt Lý Vãn không tốt, Trình Nhã nắm lấy tay cô ta an ủi. Anh Sáu con từ nhỏ đã vậy rồi, đừng để ý đến nó. Con thế nào, gần đây có gặp phải người nào kỳ lạ không? Lý Vãn lắc đầu, không có ạ. Mấy hôm nay con luôn ở nhà ôn tập. Mẹ, con không giống Tô Tiểu Lạc, cô ta số sướng. Có ông nội và mọi người che chở. Sau này con chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Trình Nhã xoa đầu cô ta, nói, con còn có mẹ, sau này có chuyện gì thì nói với mẹ trước, biết chưa? Lý Vãn gật đầu, vẻ mặt cảm động, cảm ơn mẹ. Trên đường trở về, Tô Hòa tò mò hỏi, cô ta nói gì với mẹ vậy? Có thể nói gì chứ? Bây giờ Vãn Vãn chuyên tâm học hành, nhất định phải thi đỗ Đại học Công Nông Binh. Trình Nhã nói với vẻ mặt đầy lo âu, thằng Sáu. Con nói chuyện với Tiểu Lạc, bảo nó đừng lấy suất đó nữa. Nó tài giỏi như vậy, nhường suất Đại học Công Nông Binh cho Vãn Vãn được không? Tô Hòa trợn tròn mắt, bênh vực Tô Tiểu Lạc. Tại sao chứ, suất đại học này ai có năng lực thì người đó được, sao lại có chuyện nhường qua nhường lại? Con không nói đâu, mẹ muốn nói thì mẹ tự đi mà nói. Mẹ, con nói trước, nếu mẹ thật sự làm vậy, sau này chắc chắn sẽ hối hận. Trình Nhã nhíu mày. Có gì mà phải hối hận chứ? Bà ta chỉ cảm thấy Vãn Vãn bơ vơ. Nếu có thể có được suất này, sau này sẽ không khổ sở như vậy. Tốt nghiệp Đại học Công Nông Binh, dù sao cũng được phân công công việc. Tiểu Lạc ở nhà họ Tô, không lo ăn không lo mặc. Dù không học đại học thì dựa vào năng lực của nó cũng có thể sống rất tốt. Vãn Vãn không giống Tô Tiểu Lạc. Nếu nó không có suất này thì sau này làm gì đây? Nhưng làm thế nào mới có thể khiến Tô Tiểu Lạc nhường ra đây? Tô Tiểu Lạc ra khỏi bệnh viện, liền đến nhà họ Tôn. Tôn Đằng Phi thấy cô đến, vui vẻ chào hỏi. Sư phụ, sao hôm nay cô lại rảnh rỗi đến đây vậy? Tôi đến tìm chút đồ, ông nội cậu đâu? Tô Tiểu Lạc hỏi, ông nội dạo này nhốt mình trong phòng, không biết đang nghiên cứu gì nữa. Tôn Đằng Phi nói, Tô Tiểu Lạc đẩy cửa bước vào, thấy ông cụ Tôn đang ôm một cục đá nghiên cứu. Nghe thấy tiếng mở cửa, ông cụ Tôn như lâm đại địch, lập tức cất cục đá đi. Thấy là Tô Tiểu Lạc, ông ta mới không nổi giận, nói. Nhóc con, sao cháu lại đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau đến xem giúp ông, cục đá này có phải là bảo bối không? Tô Tiểu Lạc cầm cục đá lên liếc mắt nhìn, rồi hỏi. Ông lấy ở đâu ra vậy? Bạn bè cho, ông cụ Tôn cười hì hì, không định nói rõ lai lịch của cục đá. Tô Tiểu Lạc nhìn một chút, lại không nói gì. Vẻ mặt này của cô khiến trong lòng ông cụ Tôn lo lắng. Chẳng lẽ đây lại là đá tà ma gì đó sao? Chắc không xui xẻo như vậy chứ. Ông cụ Tôn ôm tâm lý may mắn, lo lắng nhìn Tô Tiểu Lạc. Đây là đá trường sinh. Tô Tiểu Lạc nói, đá trường sinh, vậy là bảo bối rồi. Ông đã nói lần này nhất định là gặp may mà. Ông cụ Tôn vui mừng xoa xoa tay. Đá trường sinh là thứ này trường sinh. Liên quan gì đến ông? Tô Tiểu Lạc liếc nhìn ông cụ. May mà cô đến, nếu không ông già này lại bị lừa rồi. Ý gì vậy? Ông cụ Tôn không hiểu hỏi lại. Thứ này sẽ hút tinh khí của ông, để nuôi sống chính nó. Tô Tiểu Lạc bấm quyết bằng một tay, cục đá trên đầu ngón tay cô hóa thành một làn khói đen. Khụ, khụ khụ, ông cụ Tôn bị sặc đến ho khan. Ông nội, sau này ông đừng mang những thứ kỳ lạ này về nhà nữa. Tôn Đằng Phi không khỏi lo lắng nói, đó là do cháu học nghệ không tinh, e là chưa học được 1/10 công lực của sư phụ cháu. Ông cụ Tôn thở dài, thứ này tốn của ông ta không ít tiền đấy. Tô Tiểu Lạc vỗ tay nói, cháu cần một ít ngọc, ông có không? Có, vừa mới nhập một lô về, ông còn chưa chọn lọc. Ông cụ Tôn nhiệt tình kéo một chiếc dương gỗ từ dưới gầm bàn ra, chiếc dương rất nặng, ông ta hét lớn. Còn không mau đến giúp ông, Tôn Đằng Phi vội vàng chạy đến giúp đỡ, trong dương toàn là ngọc, chất lượng cũng không đồng đều. Dạo gần đây, ngọc của Tô Tiểu Lạc mua đều là do ông cụ Tôn chọn lọc trước. Nhưng chiếc dương vừa được mở ra, Tô Tiểu Lạc đã biết bên trong có thứ mình muốn. Ông cụ Tôn chọn một chút, lấy ra mấy viên ngọc có màu sắc đẹp đưa cho Tô Tiểu Lạc. Cầm lấy chơi đi, cháu không lấy mấy thứ này. Tô Tiểu Lạc tự mình lựa chọn, sau khi lục lọi một hồi, cô lấy ra một viên ngọc xấu xí. Trên viên ngọc gồ ghề lồi lõm, nhìn biết là hàng kém chất lượng. Cháu chắc chắn chứ, ông cụ Tôn tuy nghi ngờ, nhưng vẫn không dám chất vấn quyết định của Tô Tiểu Lạc. Dù sao cô cũng là tiểu tổ tông, cô nói gì ông ta cũng tin. Dù sao cũng không phải ông không đưa cháu đồ tốt, Tô Tiểu Lạc cười nói. Coi như cháu nợ ông một lần, lần sau nếu ông mua đá kỳ lạ gì thì gọi cháu giúp ông xem thử. Vậy ông không khách sáo nữa, ông cụ Tôn cười nói, có muốn chọn thêm mấy viên nữa không, mấy viên này màu sắc đều rất đẹp. Tô Tiểu Lạc xua tay, viên này là đủ rồi, ông cứ giữ lấy đi. Sau khi Tô Tiểu Lạc rời đi, ông cụ Tôn cảm thán nói, Đằng Phi, cháu phải học hành cho tốt với sư phụ cháu. Sau này ông nội sẽ dựa vào cháu đấy. Tôn Đằng Phi không có hứng thú với ngọc, nhưng ông nội lại thích sưu tầm những thứ kỳ quái, không chừng lại bị lừa. Anh ta đồng ý, vâng ạ, cháu sẽ nghiên cứu, nhưng mà không chắc chắn có tác dụng. Ông cụ Tôn cười hì hì, đứa cháu trai này của ông ta cái gì cũng tốt, nhưng lại không có hứng thú với ngọc, ông ta vẫn luôn đau đầu không biết sau này sẽ truyền lại cho ai. Bây giờ Tôn Đằng Phi đồng ý nghiên cứu, sau này ông ta coi như có người kế thừa rồi. Người sư phụ này tìm được thật sự quá tốt. Ông cụ Tôn quyết định đi tìm thêm một lô ngọc tốt để dành cho Tô Tiểu Lạc. Nhỡ đâu lại có tác dụng thì sao? Tôn Đằng Phi lắc đầu. Anh ta cầm một cuốn sách về ngọc lên đọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có phải vì học đạo thuật hay không, trí nhớ của anh ta tốt hơn trước rất nhiều. Nội dung về ngọc này vậy mà lại trở nên dễ hiểu lạ thường. Anh ta không khỏi đọc đến say mê. Cách chương.